Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu? Bất quá, lại thế nào sắc mặt không chút thay đổi. Hắn cũng là người bình thường, sau cùng như cũ không có chịu đựng được một vị muội tử mãnh liệt thế công mà bị hàng trí dẫn đến luân hãm. Nhưng cũng vẻn vẹn có thời gian nửa năm giang bác thì theo trong hố nhảy ra, đều lần nữa nắm giữ bình thường IQ, đi vào xã hội giang bác, bắt đầu mài chính mình góc cạnh. Hắn vứt bỏ rơi nói chuyện yêu đương loại này hạ cấp thú vị, chuyển đầu hướng về phía kiếm tiền trước ngực. Ở cái này không ít nghiên cứu sinh cũng không tìm tới công việc tốt thời đại. Hắn lấy cao đẳng bằng cấp tiến nhập Dương Thành một xí nghiệp nano carbon tài liệu công trình phòng thí nghiệm. Hắn không có đi cửa sau. Quan trọng nguyên nhân là hắn ở trường thành tích học tập không tệ, mà lại chuyên nghiệp vừa tốt cùng một. Phòng thí nghiệm chủ yếu xử lý fullerin tài liệu chế bị tách rời, thuần hóa, cùng fullerin hợp chất diễn sinh chế bị cùng ứng dụng nghiên cứu. Mà Giang Bác ở trong phòng thí nghiệm công tác rất trọng yếu. Thu thập tài liệu, thao tác thí nghiệm, thanh tẩy dụng cụ, chỉnh lý tư liệu, lan truyền nhiệm vụ, tục xưng trợ thủ, công tác có chút buồn tẻ cùng nặng nề. Có lúc một ngày còn bận việc hơn mười mấy tiếng, nhưng tiền lương đãi ngộ không tệ. Ngay từ đầu lúc một tháng 3.500, đằng sau bởi vì tiếp thủ một số chi nhánh hạng mục, chậm rãi tăng tới 8.000, tăng thêm phụ cấp cùng tiền thưởng, thu nhập một tháng hơn vạn, tiền đồ sán lạn. Đồng dạng thói quen dưới, hắn loại này thuận lợi bắt đầu đều sẽ tao ngộ đến từ phương đông thần bí lực lượng đả kích. Sự thật cũng đúng như này, làm 2 năm, bởi vì công ty tài chính xuất hiện vấn đề lớn, công ty cao tầng vì giảm bớt chi tiêu cam đoan chủ yếu hạng mục không bị ảnh hưởng, không thể không tiến hành một lần đại giảm biên chế. Hạng mục tạm dừng, phòng thí nghiệm đóng lại, dẫn đầu mấy cái các đại lão có tư lịch, chỗ không lo, có thể 10 cái tư lịch thường thường thí nghiệm viên, không có gì ngoài có 2 người nhờ quan hệ điều nhập những ngành khác. Hắn toàn bộ bị đuổi việc, Giang Bác thì ở trong đó, tận quản công ty tiền bồi thường cao đến 20.000 khối. Nhưng đối với thu nhập một tháng đã qua 10.000 Giang Bác bọn người mà nói, bất quá là 2 tháng không đến tiền lương. Gặp phải loại sự tình này, ai cũng cao hứng không nổi. Giang Bác càng là bởi vì đi những công ty khác phỏng vấn mấy lần, cao cao không tới, thấp không xong về sau, lười tại phòng cho thuê bên trong ngơ ngơ ngác ngác giống một đầu cá ướp muối. Không có đi làm, thời gian ngược lại là tiêu sái, dù là ngủ đến giữa trưa cũng không ai quản. Trò chơi cùng máy bay có thể đánh tới nôn, tiểu thuyết, điện ảnh, trực tiếp, muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu. Nếu như không phải trong thẻ tích xúc mỗi một ngày giảm bớt, qua một đoạn thời gian nữa không tìm được việc làm liền phải cân nhắc đi này ăn mày lời nói, Giang Bác cảm thấy kỳ thật làm cái phế vật cũng không có gì không tốt. Cho nên nhiều khi, mặc kệ lại kiêu ngạo, người đều đến tại hiện thực trước mặt cúi đầu. Đi vào quà vặt đường phố, đệ nhất cảm quan cũng là náo nhiệt, người đến người đi, đông đúc. Nam Hải giấy nếu như không chú ý, rất dễ dàng bị người chiếm tiện nghi. Một đường ghé qua, cự tuyệt 2 cái tiểu nữ sinh muốn WeChat yêu cầu vô lý. Giang Bác bước vào Trương Ký quán ăn, tìm một vòng, ở cạnh nơi hẻo lánh vị trí tìm tới Tưởng Phi. Con hàng này lúc này xem ra ngơ ngác, ánh mắt tan rã, tinh thần cũng không phấn chấn. Căn cứ Giang Bác kinh nghiệm, không phải thất nghiệp, thất thân cũng là thất tình. Ngươi sao thế? Một bộ giúp người nhặt được xà phòng dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Bác ngồi đối diện hắn, cười nói. Tưởng Phi nhìn hắn một cái, uể oải nói, lão Giang, ta thất tình, bị quăng rồi. Tưởng Phi gật gật đầu, ánh mắt u buồn đến dường như tối tăm không mặt trời. Giang Bác cười nói, vậy chúc mừng ngươi, một lần nữa trở về tự do. Bạn gái thứ này, tốt hơn vĩnh viễn ở phía sau chờ ngươi. Nghe nói qua à, chúng ta cái này đời người lão bà, hiện tại cũng còn tại đọc nhà trẻ. Nếu như ngươi không muốn lập tức thành nhà muốn hài tử, nói chuyện yêu đương loại chuyện này, hoặc là không đi đụng, hoặc là đụng phải thì nhìn thoáng chút, thất tình thì thất tình thôi. Nam nhân không phải không bạn gái thì sống không nổi, ngược lại có thể sống đến càng thêm tiêu sái, có tiền ra ngoài tùy tiện lãng, không có tiền ở nhà chính mình này. Hiện tại xã hội này, nữ nhân ỷ lại nam nhân rất bình thường, phong tục như thế, nhưng nam nhân ỷ lại nữ nhân, vậy thì có điểm bột mềm hiềm nghi. Giang Bác xem ra, tưởng phi bộ này chia tay về sau thì thất hồn lạc phách bộ dáng, thực sự rất cát điêu. Tưởng phi ý nghĩ lại cùng Giang Bác không giống nhau, hắn chả ở vào bị yêu đương hàng trí vầng sáng bên trong. Người thuyết đích đạo để ý đến ta hiểu, nhưng hiểu đạo lý không có nghĩa là liền có thể nhìn thoáng được. Người căn bản không biết ta yêu sâu bao nhiêu. Giang Bác liếc mắt, tưởng phi yêu bao sâu hắn thì không muốn đậu đen rau muống, cũng liền nửa cái ngón giữa đi. Con hàng này hiện tại đã trúng độc, không phải một hai câu liền có thể khuyên trở về. Bất quá tửu có thể tiêu sầu, mấy chén vào trong bụng, tưởng phi tâm tình tốt rất nhiều. Nghĩ đến một ít chuyện, hắn nói ra, đúng rồi, ngươi cùng mặt khói đã không có liên hệ sao? Làm sao bỗng nhiên nói cái này? Giang Bác nói, nàng hồi trước phát WeChat hỏi ta tình huống của ngươi, nói ngươi đem nàng kéo đen. Có chuyện này sao? Chia tay 2-3 năm, không kéo hắc giữ lấy làm gì? Làm lốp xe dự phòng a. Giang Bác cảm thấy mình là tăng, dùng bánh xích, căn bản không cần lốp xe dự phòng. Người nhà tâm là thật hung ác, tốt như vậy một cái nữ hài tử, đối ngươi còn khăng khăng một mực, ngươi nói đạp thì đạp. Nhớ tới chuyện này, Giang Bác tâm lý khó chịu, trừng tưởng phi liếc một chút, im miệng, không rõ ràng tình huống liền thiếu đi phát biểu phát bình luận. Giang Bác lại bổ sung, chuyện của nàng, về sau chớ ở trước mặt ta xách, gặp hắn hỏa khí không nhỏ. Tưởng phi ngượng ngùng cười một tiếng, rất thức thời không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng lại là không hiểu ai oán. Người đại gia, Giang Bác con hàng này là truy hắn liếm hắn nữ sinh một chuỗi dài, mà hắn lại thiêu tam giản tứ, tính cách không dễ nhìn không lên. Chân không dài chướng mắt, da thịt không trắng cũng chướng mắt, nhan trị không đạt tiêu chuẩn càng thêm chướng mắt, có thể chính mình đâu. Hoàn toàn trái lại, đến bây giờ tức thì bị người cho một chân đạp, liền liếm người cơ hội đều không có, suy nghĩ một chút liền có chút đâm tâm. Giang Bác, còn có, ngươi nhớ cho kỹ, nàng hỏi ngươi ta sự tình, ngươi liền nói không biết. Đừng đem chuyện của ta ra bên ngoài dốc hết ra. Ngươi là thật tính khí cưỡng. Ta cưỡng là bởi vì ta có tư bản. Chỉ cần ta nghĩ, tùy tiện đều có thể tìm được bạn gái. Có thể ngươi thì không đồng dạng. Cái này cũng tịnh không phải Giang Bác khoác lác, bởi vì hắn xác thực nhan trị cao. Đi tại trên đường cái thường xuyên sẽ có nữ hài tử đối với hắn đều chăm chú nhìn. Chỉ cần hắn gan lớn điểm, đi muốn cái WeChat, trò chuyện thì trêu chọc lên. Có thể tưởng phi thì không đồng dạng. Ngoặc kép chấm hỏi, đâm tâm, tưởng phi mặt đen lên. Người mẹ nó, đến cùng còn có thể hay không vui sướng tán gẫu. Theo 6 giờ chiều, uống đến 8 giờ tối. Nguyên bản tâm tình thì phiền muộn tưởng phi. Nhận được Giang Bác lần thứ 2 đả kích về sau, uống đến hôn thiên hắc địa. Giang Bác đem hắn đưa về chỗ ở của hắn, trở lại chính mình phòng cho thuê. Đã là 9 giờ rưỡi tối, rửa mặt sau đó, bởi vì rượu cồn tê liệt hiệu quả, đầu vẫn có chút chóng mặt, nhưng nằm ở trên giường, Giang Bác lại lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. dứt khoát lấy điện thoại di động ra, mở ra đấu ngư bình đài áp, lại nhìn lên trực tiếp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.